Lương Điền Mỹ Thương, chương 44, được sùng bái. Cóc truyện audio.com. Không bao lâu, Tương Thị trở lại phòng bếp lần nữa. Nghe Tô Thị nói làm sao phân chia xôi viên thì lấy một đôi đũa cùng với Tô Thị phân chia xôi viên. Tổng cộng sắp xếp được 6 đĩa xôi viên. Tô Thị, Tương Thị và Lý Văn một người bưng 2 đĩa. Cùng chào Lý Noãn một tiếng rồi đi ngay phòng trước. Trong lồng hấp còn lại 3 viên xôi viên. 2 viên có nhân, 1 chiếc bánh trứng viên. Lý Noãn lấy từ trong tủ chén ra một bộ bát đũa. Vui vẻ gắp xôi viên sau đó thử thăm dò cắn một cái thì lập tức nếm được nhân xôi. Sau đó vừa thổi vừa ăn. Chỉ trong chốc lát đã ăn xong 3 viên xôi. Bận rộn cho tới trưa. Nàng đã sớm đói bụng. Lúc này 3 viên xôi thơm ngon vừa vào bụng. Nhất thời cảm thấy thỏa mãn. Sau đó nàng lại ăn một chiếc bánh màn thầu chay. Uống một chén canh, thì đã hoàn toàn ăn no. Chính xác mà nói, là có chút cảm giác no. 2 ngày này, Lý Noãn đã không uống thuốc dưỡng thai nữa rồi. Một là phản ứng thai nghén giảm đi, không cần dựa vào dược vật để giảm bớt. 2 là thai nhi đã ổn định, đồ ăn trong nhà cũng rất dinh dưỡng, cũng không cần thuốc men bổ dưỡng. Hơn nữa thuốc có 3 phần độc, uống nhiều cũng không biết tốt hay xấu. Cần gì phải đi lãng phí bạc. Bên này, Lý Noãn mới vừa ăn xong không bao lâu. Phòng trước Tô Thị và Tương Thị đã thu thập bát đũa trở lại phòng bếp. Nói thẳng xôi viên hôm nay ăn ngon. Noãn nhi nhà đầu thanh tú xinh đẹp khéo léo. Tay cũng khéo, lần đầu tiên trong đời bà già này được ăn xôi viên kèm theo canh đấy. Bên ngoài vừa thơm vừa mềm, nhân bên trong nhiều mỡ. Nhưng tuyệt không ngán, Tương Thị cười nói, dường như mùi hương vẫn còn vương vấn ở chỗ này. Nấm hương, thịt nạc, củ cải, đều là thuộc về thức ăn ngon miệng. Tất nhiên ăn sẽ không cảm thấy ngán. Mùi vị món bánh trứng viên cũng ngon. Chỉ làm có một chút, vẫn là xôi viên nhân ăn ngon. Tay nghề Lý Noãn giỏi. Tô Thị cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Cũng sùng bài món xôi viên có nhân. Noãn nhi, hôm nay mấy thợ ăn xôi viên con làm, đều nói con ngon hơn đầu bếp trấn trên làm. Tới nhà chúng ta làm thợ là có phúc ăn. Đây không phải là mẹ dạy tốt sao? Lý Noãn cười nói, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Đây là niềm vui lớn nhất của một đầu bếp. Đừng khen quá mức với đồ ăn của người đó làm. Nhà đầu này, miệng như ăn mật. Tô Thị cười nói, gom đồ ăn thừa giống nhau vào chung một chỗ rồi đặt lên bàn. Dùng lồng cơm đậy lên. Lại bỏ 2 cái bánh man thầu con dư lại vào trong chậu rồi đặt trong tủ chén. Lúc nãy khi mọi người ăn xôi viên xong, còn lại không ít bánh man thầu, vốn cho rằng những thợ kia sẽ ăn nhiều một chút, kết quả cũng chỉ ăn nhiều hơn một viên xôi viên. Sau đó từng người tự ăn một cái bánh bao, uống 2 chén canh, đã nói không thể ăn nữa rồi. Tương Thị vừa rửa chén trong chậu nước, vừa cười nói tình huống ăn cơm hôm nay. Mặc dù dùng không tới 1 cân gạo nếp, nhưng có gạo nếp lấp bụng, cộng thêm nhân nhiều mỡ, ăn vào rất dễ no bụng. Lý Noãn vừa rửa tay, vừa cười giải thích một câu. Sau đó Lý Noãn lau khô tay, sau đó múc gạo nếp thuốc còn ấm ở trong cối đá ra. Cảm giác còn cứng hơn dã ra lúc nãy, có thể phải nặn thành viên, mới hài lòng cười cười. Phòng bếp rất ấm áp. Cộng thêm cối đá được Lý Noãn đặt ở bên trên tảng đá cạnh bếp lửa. Sửa lại nắp, cho nên gạo nếp cũng không có lạnh, mà mặc dù gạo nếp dẻo dai, nhưng mà mới vừa giã xong, bởi vì lượng nước đặc biệt đủ, nặn thành viên để ngoài một lát sẽ biến dạng, thật sự là ảnh hưởng mỹ quan. Làm hàng hóa, vẻ bề ngoài và phẩm chất là 2 nhân tố lớn ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ hàng hóa. Lần đầu tiên nàng làm thuốc viên, tuyệt đối không thể làm kém. Hơn nữa sau này nhất định phải càng làm càng tốt, làm ra nhãn hiệu vẻ vang của chính mình. Cũng không lâu lắm, Lý Văn sẽ tới phòng bếp nói thợ nghỉ ngơi xong, mới vừa bắt đầu làm việc. Lý Noãn một tay cầm viên gạo nếp, một tay cầm 3 tấm khăn được rửa sạch và đã hong khô lúc buổi sáng. Chào một tiếng với Tô Thị và Tương Thị. Rồi cùng Lý Văn trở lại trong phòng, đại ca đi rửa sạch tay, tới giúp muội nặn thuốc viên, 2 ngày nữa phải lấy đi bán trong huyện, Lý Noãn nói một câu rồi lập tức lên kháng, trải rộng khăn khô ra, đặt gạo nếp phía trên, lại trải hai tấm khăn khác, mới từ đống gạo nếp đó bốc ra một cục cỡ móng tay cái. Xoa nắn thành viên lớn nhỏ chừng hạt đậu, đặt ở trên cái khăn trống không, sau đó bắt đầu nặn viên thứ hai, khăn được bỏ ở trong ấm sắt thuốc đã nấu chín, lại bọc cả đêm thuốc, cho dù là rửa sạch rồi, vẫn mang theo mùi thuốc, dùng để thuốc viên là thích hợp nhất. Được, Lý Văn cười đáp một tiếng, đi rửa tay lau khô, ngồi lên kháng cùng nặn thuốc viên với Lý Noãn, vốn hắn muốn đi giúp đào khoai lang một tay. Nhưng suy nghĩ một chút khoai lang cũng chỉ một mẫu, sợ là buổi sáng nay đã đào hơn phân nửa, còn dư lại cũng không tốn bao nhiêu hơi sức, thì lưu lại, Lý Văn mới vừa nặn tốt một viên, Lý Noãn nhìn thấy, thì không nhịn được nói, đại ca, huynh nặn to như vậy, bệnh nhân còn chưa nuốt xuống viên thuốc đã bị nghẹn mà chết. Nhị muội, cái này chẳng lẽ không phải để nhai, rõ ràng Lý Văn sửng sốt một chút. Mới không hiểu hỏi, Lý Noãn lắc đầu nói, đương nhiên không phải, đại ca, chúng ta phải suy nghĩ cho khách hàng của chúng ta, huynh nghĩ xem, thuốc này đắng như vậy, nếu không phải là thân thể khó chịu, ai nguyện ý ăn, cho nên, có thể không nếm được mùi vị, hoặc là nếm được một chút xíu đã nuốt xuống, đối với bệnh nhân mà nói, là một chuyện rất hạnh phúc, dưới tác dụng giống nhau của thuốc. Thậm chí dưới tình huống tốt hơn, huynh nói họ sẽ thích đắng, hay không đắng, chờ sau này kỹ thuật chúng ta thành thục, muội còn muốn bọc ở bên ngoài một lớp đường đấy, cũng chỉ có muội mới có thể nghĩ nhiều như vậy. Sau khi Lý Văn nghe xong, có chút bất đắc dĩ cười nói, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lời Lý Noãn nói rất đúng, vì vậy dựa theo Lý Noãn nặn viên thuốc nhỏ hơn, chia viên thuốc mới nặn xong lúc nãy thành 3 phần. Vừa bắt đầu, hai người còn cẩn thận, so sánh lớn nhỏ, nặn tốt từng viên, sau khi thuần thục, dứt khoát một lần xoa 3-4 viên, không tới nửa canh giờ, hai người đã nặn cục gạo nếp thuốc tròn to thành những viên thuốc nhỏ chừng hạt đậu. Dưới sự kiểm tra của Lý Noãn những viên thuốc đã nặn xong thì phần lớn bắt đầu định hình. Phát hiện có biến dạng, thì lập tức cầm lên nặn lại thành tròn. Sau khi xác định tất cả thuốc viên không có vấn đề gì, mới mang 3 tấm khăn đầy thuốc viên tới bên cạnh cửa sổ, để nó có thể nhanh chóng hong khô. Hai người rửa tay, Lý Văn lấy ra 3 lượng bạc giao cho Lý Noãn nói. Mua đất dùng 220 lượng, làm khế ước đỏ tốn 2 lượng bạc tiền thuế, huynh cho lái buôn 7 lượng, trừ 2 lượng tiền thuế, còn lại là tiền lương cho lái buôn. Ừ tốt, Lý Noãn nhận lấy bạc bỏ lại trong hộp gỗ, lấy ra sổ sách ghi chép tiền của công, viết vào hàng cuối cùng nhận lấy 3 lượng, bảo Lý Văn ký tên, mới cất sổ sách đi, cách chương.